Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1878. Đệ 1878 chương Tôn Trọng. Quy Nguyên Tông cưỡi quạ đen thượng không ngừng truyền đến hoan thanh tiếu ngữ. Làm tới gần mặt khác môn phái phi hành quạ đen tọa kỵ thượng cao tầng cùng các đệ tử càng nặng nề. Trở lại Quy Nguyên Tông ở tạm sân. Tông chủ đem Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần gọi lại. Các ngươi cùng ta đi hậu viện. Ta có việc muốn nói, Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần cũng không ngoài ý muốn. Là, những đệ tử khác về phòng nghỉ ngơi. Hai người tắc đi theo tông chủ cùng Đào lão tổ đi hậu viện một chỗ đình hóng gió. Đi vào đình hóng gió, tông chủ lấy ra một viên xích kim sắc tiểu cầu kích phát. Nháy mắt một cái kim sắc cái lồng đem đình hóng gió bao trùm. Vô luận là tinh thần lực vẫn là tâm lực đều có thể ngăn cách bên ngoài. Đây là phòng ngừa người khác nhìn trộm một loại thủ đoạn. Ngồi đi, tông chủ dẫn đầu ngồi xuống. Ngẩng đầu đối hai người mỉm cười nói. Là, hai người ngồi xuống sau vẫn chưa nói chuyện. Chỉ là đồng thời nhìn về phía tông chủ chờ đợi hắn bên dưới. Tông chủ vẫn duy trì ôn hòa tươi cười. Mở miệng nói. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa lần này thật có thể nói là nhất minh kinh nhân. Thậm chí biểu hiện làm không ít người đều dọa tới rồi. Trong đó còn bao gồm chúng ta hai cái lão gia hỏa, bất quá chúng ta cũng vui bị các ngươi như thế. Kinh hách, đây chính là ta mang theo Quy Nguyên Tông tham gia mấy giới ba đạo giao lưu đại hội vui vẻ nhất. Cùng kiêu ngạo một lần, khen xong rồi hai người. Ngay sau đó hắn chuyện vừa chuyển nói. Có lợi liền có tệ. Các ngươi hai người như thế xuất chúng tự nhiên cũng khiến cho một ít không tốt hậu quả cùng tai. Họa ngầm, tỉ như nghe âm các sự tình, hắn ngữ khí hơi chút nghiêm khắc vài phần. Nhưng không có chỉ trích, tiểu nha đầu phía trước có thể khắc chế không có thật đem nghe âm các tên kia nữ đệ tử bóp chết. Đáng giá khen ngợi, nhưng là lại cũng không thể lấy chính mình an nguy đi đánh cuộc một cái nhược điểm mần ni ngươi cố. Ý chọc giận tên kia đệ tử ám sát. Muốn nàng thực sự có cái gì đặc thù thủ đoạn xúc phạm tới ngươi làm sao bây giờ? Hắn hơi mang trách cứ nhìn Ngu Thanh Thiền nói. Lần sau nhưng không chuẩn lại làm lại chuyện này. Chúng ta Quy Nguyên Tông là chính đạo đệ nhất đại tông. Nhưng không có sợ qua ai đạo lý. Tuy rằng có nhược điểm càng tốt có thể mượn đề tài. Chính là nếu ngươi xảy ra chuyện gì? Tông môn tổn thất mới càng nghiêm trọng, tông chủ tuy rằng bình thường nghiêm túc nhìn như có nề. Nếp kỳ thật lại là nhất đề sướng tông môn cải cách cao tầng. Bởi vậy từ Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần tiến vào tông môn bắt đầu. Hắn liền rất thích hai người. Hôm nay nếu là Ngu Thanh Thiền chính mình không làm khó dễ. Hắn cũng sẽ chủ động ra mặt giữ gìn. Ở hắn trong lòng Quy Nguyên Tông chính là một cái đại gia đình. Ngu Thanh Thiền này đó đệ tử chính là đại gia đình một phần tử. Này đó tiểu bối yêu cầu bọn họ này đó trưởng bối giữ gìn. Cũng nguyên nhân chính là vì Quy Nguyên Tông thực bênh vực người mình. Bởi vậy lực ngưng tụ kỳ thật so môn phái nào càng cường. Mới phát triển trở thành vì chính đạo đệ nhất đại tông. Là, ta lần này xác thật có chút xúc động Ngu Thanh Thiền trong lòng ấm áp. Bất quá cũng không có nói cố ý dùng độc tố âm sát ảnh hưởng tên kia nữ đệ tử tâm trí sự tình. Trưởng bối thiện ý trách cứ cùng dạy dỗ, nàng trước nay đều sẽ cho phép lớn nhất tôn trọng, tông chủ trên mặt hòa ái chi sắc càng đậm, cái này nha đầu quả nhiên không có làm người thất vọng. Tuy rằng tính tình ma tính tùy ý điểm, nhưng là hành sự tác phong vẫn là phi thường có chính đạo đại khí. Lại hiểu được tôn trọng trưởng bối, như thế nào không cho người thích, hôm nay ta đem các ngươi gọi tới chủ yếu là có hai việc muốn nói. Chuyện thứ nhất là về nghe âm các cùng chín màu ma liên, tông chủ nhìn Ngu Thanh Thiền hỏi. Tiểu nha đầu, ngươi là khi nào lập khế ước chín màu ma liên? Khi đó là cái gì tu vi? Ở địa phương nào? Tốt nhất đều cùng ta nói một câu, nghe âm các cái kia lão bà phi thường khó chơi. Thực lực lại rất cường hãn, đừng nói tông chủ chính là các môn phái quá thượng lão tổ nhóm đều thực kiêng kỵ. Hết chương.